Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568, ngươi xác định là ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Tại truyền thống ưng yêu giáo dục bên trong, thiên ưng chiến sĩ chính là ưng yêu nhóm tối cường vũ khí, là thần phẫn nộ trung cực biểu tượng. Một khi thiên ưng chiến sĩ xuất hiện, tất nhiên mang ý nghĩa tử vong phủ xuống. Tại ưng yêu nhóm rời đi đại lục phương Tây trước đó, giáo hội đã từng đem đông đảo ưng yêu nhóm tổ chức cùng một chỗ, cho bọn hắn nhìn thiên ưng chiến sĩ cường đại. Cứ việc những người khổng lồ này chỉ có 10 phút sức chiến đấu, nhưng bọn hắn tin tưởng, không ai có thể tại trước mặt bọn hắn kiên trì 10 phút. Giáo hội người đã từng nói cho bọn hắn, cái gọi là thiên ưng chiến sĩ là hai cái tràn ngập hy sinh tinh thần ưng yêu hy sinh vì nghĩa. Một cái hóa thành thân thể, một cái hóa thành ý chí, tại thân cải tạo phía dưới, cuối cùng dung hợp mà thành siêu cấp chiến sĩ. Có thể trở thành thiên ưng chiến sĩ là chỉ có nhất kiên định tín ngưỡng người mới có thể đạt được vinh quang. Mà bây giờ, Cao Lê nói cho bọn hắn, kỳ thật cái gọi là thiên ưng chiến sĩ vậy mà là tà dị. Đây không có khả năng. Một cái vạn vũ trưởng cao giọng nói, thiên ưng chiến sĩ làm sao có thể là tà dị? Nếu như là tà dị, chúng ta sẽ phân biệt không ra. Cao Lê hỏi, các ngươi như thế nào phân biệt? Kia vạn vũ trưởng vừa muốn há miệng nói chuyện, lại phát hiện căn bản không phản bác được. Đúng vậy à, như thế nào phân biệt? Thiên ưng chiến sĩ toàn thân khoác lấy khôi giáp dày cộm nặng nề, căn bản không nhìn thấy toàn cảnh. Những này khải giáp phía trên tựa hồ còn có đặc biệt thiết trí, có thể ngăn cách thiên ưng chiến sĩ cùng ngoại giới liên hệ. Bình thường ưng yêu nhóm thậm chí không cách nào xác định nó có phải hay không một cái ưng yêu, chớ nói chi là tà dị. Ngươi làm không được, đúng không? Cao Lê nói, nhưng ngươi cũng không thể cứ như vậy nói thiên ưng chiến sĩ là tà dị. Chúng ta không tin. Cái này vạn vũ trưởng nói, hoàn toàn chính xác. Cao Lê nói, nếu như đơn thuần chỉ là lời ta nói, các ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng. Cái này cổ đại tà dị bởi vì bên trong chôn vùi, đem tự thân băng phong tại cực địa, lại bị các ngươi từ cực địa bên trong đào ra. Loại sự tình này, các ngươi hẳn phải biết a. Loại sự tình này, bọn hắn đương nhiên biết. Giáo hội đã từng tổ chức qua rất nhiều người tiến về cực địa. Lúc ấy giáo hội cho ra lý do là tà dị chính là tội ác tày trời chi sinh vật, đơn thuần băng phong cũng không thể ngăn cản bọn hắn phục sinh, nhất định phải đem hắn mang về đại lục phương Tây, dùng thần thánh hỏa đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Rất nhiều quốc gia, rất nhiều vạn vũ trưởng đều đã từng trực tiếp hoặc là gián tiếp tham dự qua chuyện này. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Nhìn các ngươi trên mặt biểu lộ, ta liền biết các ngươi khẳng định đều biết. Ta chưa từng đi Tây Phương, ta không biết giáo hội các ngươi cuối cùng là xử lý như thế nào những này cổ đại tà dị. Bất quá ta có thể khẳng định, bọn hắn tuyệt đối không có đem những cái kia tà dị toàn bộ tiêu hủy, mà là thông qua thủ đoạn nào đó trì hoãn chôn vùi phát sinh, sau đó cho chúng nó khoác trên người treo một tầng khải giáp, đến che lấp những này cổ đại tà dị thân thể, thông qua hy sinh một cái thiên ưng chiến sĩ phương thức, đến thu hoạch được tà dị quyền khống chế thân thể. Bất quá ta đoán loại này tranh đoạt quyền khống chế biện pháp cũng không thuận lợi, cho nên một lần chỉ có thể kiên trì 10 phút. Cao Lê chỉ vào phương xa trên đất cái này ưng yêu thi thể, đó chính là tín ngưỡng nhất kiên định chiến sĩ. Bọn hắn cho là mình tại xử lý lấy cao thượng nhất sự tình. Bọn hắn coi là cái này thân thể to lớn đến từ cái nào đó hy sinh đồng bào. Hắn thậm chí đơn thuần coi là cái này hy sinh đồng bào vẻn vẹn chỉ là phát điên. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, hắn khống chế thân thể đúng là cái cổ đại tà dị mà hắn tin cậy nhất giáo hội, vậy mà đem tà dị cải tạo thành chiến sĩ. Cái này, đây không có khả năng. Ta đã từng tận mắt thấy huynh trưởng của ta tiến vào Thăng Hoa Thánh Đường. Ta tận mắt thấy hắn biến thành thiên ưng chiến sĩ. Vẫn là cái này Vạn Vũ trưởng nói. Ngươi xác định ngươi là tận mắt thấy sao? Cao Lê hỏi. Ta, vị kia Vạn Vũ trưởng đột nhiên chẳng phải xác định. Ngày đó, là vinh quang một ngày. Ngày đó, cả gia tộc đều bởi vì hắn huynh trưởng có thể vì thiên ưng chiến sĩ kính dâng chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Vô luận đi đâu quốc gia, một cái nắm giữ thiên ưng chiến sĩ gia tộc đều sẽ bị tất cả mọi người tôn trọng, bao quát giáo hội. Hắn tự mình tiễn hắn huynh trưởng tiến vào Thăng Hoa Thánh Đường, hắn y nguyên còn nhớ rõ hắn huynh trưởng kia ánh mắt kiên định. Vì thần, đây là hắn huynh trưởng nói câu nói sau cùng. Đúng vậy, hắn tuyệt không tận mắt thấy hắn huynh trưởng biến thành thiên ưng chiến sĩ. Bởi vì từ Thăng Hoa Thăng Đường bên trong truyền đến thiên ưng chiến sĩ kia đặc hữu tiếng gào thét. Đã là 3 ngày sau đó sự tình, chủ trì Thăng Hoa nghi thức đại chủ giáo chính miệng nói cho. Đó chính là hắn huynh trưởng, đại chủ giáo nói cho hắn. Lúc này thiên ưng chiến sĩ đã mất đi bản thân ý thức, đang đợi một cái có thể điều khiển hắn thân thể kiên định tín ngưỡng người. Hắn nhìn thấy thiên ưng chiến sĩ kia thân hình cao lớn, hắn cho rằng giấu ở sắt thép khải giáp phía dưới đúng là hắn huynh trưởng. Hắn thậm chí cho rằng huynh trưởng ánh mắt chính xuyên thấu qua kia nặng nề đầu bọc thép nhìn chăm chú lên chính mình. Nhưng bây giờ cái này to lớn bọc thép ngay tại ở trước mắt. Hồi tưởng lại, kỳ thật vào lúc đó, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi. Cái này to lớn như là dã thú quái vật cũng không phải huynh trưởng của mình. Có thể lúc kia trong lòng của hắn đã bị cuồng nhiệt lấp đầy, thậm chí để hắn xem nhẹ kia một tia sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại, quái vật kia, chỗ đó giống như là huynh trưởng của mình a. Ở đáy lòng hắn, căn bản cũng không có thể tiếp nhận hắn kính yêu nhất người biến thành cái dạng này. Thành chủ đại nhân, nói cho ta, thiên ưng chiến sĩ, thật là chỉ là cái tà dị sao? Vị này Vạn Vũ trưởng đột nhiên hỏi. Cao Lê nói, không phải chỉ là cái tà dị, mà là hắn vẫn luôn là một cái tà dị. Hắn cường đại nguyên nhân cũng ở đây. Ta đến hỏi một chút ngươi. Các ngươi thiên ưng chiến sĩ cường đại như vậy, trở thành thiên ưng chiến sĩ lại là các ngươi vô tận vinh quang. Nghĩ đến các ngươi ưng yêu bên trong muốn trở thành thiên ưng chiến sĩ người khẳng định không ít. Đi, đúng vậy, rất nhiều. Một cái khác Vạn Vũ trưởng đáp. Ta đã từng liền muốn trở thành thiên ưng chiến sĩ, đáng tiếc không có được tuyển chọn. Bọn hắn nói tín ngưỡng của ta không đủ kiên định. Cao Lê cười, hỏi, tại các ngươi bên kia, một người nếu như tín ngưỡng không đủ kiên định, bình thường sẽ như thế nào? Cái này Vạn Vũ trưởng cười đáp, bình thường, chúng ta sẽ giao nạp càng nhiều cung phụng, dùng chứng minh của chúng ta tín ngưỡng 10 phần kiên định. Lời vừa nói ra, không ít người đều cười ra tiếng, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Lúc kia các ngươi vẫn không kỳ quái sao? Muốn trở thành một cái chiến sĩ, trọng yếu nhất không phải kỹ thuật, mà là tín ngưỡng. Cao Lê hỏi, Andre lại một bên nói ra, dù sao, chúng ta sinh hoạt hết thảy đều là tín ngưỡng. Khi đó chúng ta làm sao biết còn có khác sự tình? Mà lại, tại chúng ta Tây Phương, kỹ thuật cũng bị giáo hội đem khống. Chúng ta người bình thường cũng khó biết rõ những này kỹ thuật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cao Lê nói, ăn ngay nói thật, kỳ thật liên quan tới thiên ưng chiến sĩ là cái cổ đại tà dị sự tình. Ta vốn cũng không muốn nói cho ngươi biết nhóm, bởi vì ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Ta chỉ có thể nói ta biết, lại không cách nào chứng minh, dù sao ta cũng không phải giáo hội. Chỉ cần một cái tín ngưỡng liền đầy đủ. tại thế giới của ta bên trong, hết thảy đều muốn giảng chứng cứ. Cho nên chuyện này, các ngươi nguyện ý tin tưởng, ta sẽ rất cao hứng. Nếu như không tin, ta có thể hiểu được. Đợi đến tương lai có một ngày, ta ngay trước mặt các ngươi đem thiên ưng chiến sĩ khải giáp lột xuống. Các ngươi liền minh bạch. Trước đó chất vấn Cao Lê cái này, Vạn Vũ trưởng thở dài một hơi. Nói ra, thật có lỗi, Cao Vương gia, ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Bất quá, ta lựa chọn tin tưởng ngươi người này, có thể để cho chúng ta đi qua nhìn một chút sao? Cao Lê nói, có thể, bất quá các ngươi người nói nhiều, giới hạn các ngươi Vạn Vũ trưởng đi. Mặt khác đừng chậm trễ tổ nghiên cứu khoa học điều tra. Nếu như các ngươi có phát hiện gì cũng có thể trực tiếp nói cho ta. Đương nhiên, nói không chừng các ngươi có thể từ những cái kia khải giáp bên trong miếng tàn phiến chính mình. Phát hiện thiên ưng chiến sĩ là tà dị chứng cứ. Đây chẳng phải là để ta bớt lo rồi. Cao Lê cười nói, có thể những này Vạn Vũ trưởng nhóm nhưng không có mấy cái có thể cười được. Bởi vì một khi bọn hắn phát hiện trong này có tà dị chứng cứ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhiều năm như vậy, tín ngưỡng của bọn họ tất cả đều là giả sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ khi đi vào cái này đằng sau, bọn hắn cái gọi là tín ngưỡng, không đã sớm đã cho một mồi lửa rồi. Vạn Vũ trưởng nhóm nguyện ý nhìn liền để bọn hắn đi xem. Cao Lê cũng mặc kệ, cũng không hỏi, Vạn Vũ trưởng nhóm biết, những vật này đều là thật, bọn hắn đều thấy tận mắt. Một cái Vạn Vũ trưởng thấp giọng nói ra, cái này thiên ưng chiến sĩ, ta thấy tận mắt, ngươi xác định sao? Người đứng bên cạnh hắn hỏi, xác định, hắn mũ giáp nơi này có một đạo vết chảo, ta nhớ được rất rõ ràng. Ngay lúc đó chủ giáo nói, kia là hắn còn không có người khống chế thời điểm, chính mình cầm ra đến, không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy, vậy mà lại là ở đây. Ai, kỳ thật không phải ta không tin Cao Vương gia, có thể để chúng ta tin tưởng thiên ưng chiến sĩ vậy mà là tà dị. Andre ở một bên cười nói, đừng quản có phải là tà dị, chí ít chúng ta biết, thiên ưng chiến sĩ đánh không lại chúng ta nữ thần. Đã đánh không lại nữ thần, nói rõ chúng ta tín ngưỡng chính là đúng. Ngươi nhìn, năm đó đại chủ giáo không phải đã nói sao? Chỉ có thần mới có thể ngăn cản thiên ưng chiến sĩ. Hiện tại câu nói này ứng nghiệm, ngay tại trò chuyện hai cái Vạn Vũ trưởng vừa nghe, cười ha ha, nói ra, ngươi nói lời này, cũng là có đạo lý. Nói không chừng chúng ta lần này, con đường này, thật đúng là chọn đúng, to lớn cắm vào cái chốt, ưng yêu người khống chế thi thể. Những này đều tại Vạn Vũ trưởng trước mặt bày biện. Những này Vạn Vũ trưởng nhóm ở chung quanh nhìn xem. Tú Nhi một mặt không vui lòng. Nàng nói ra, các ngươi muốn nhìn liền nhìn kỹ. Những vật này chẳng mấy chốc sẽ thu hồi đến thiết khôi lỗi bên trong đi làm tiến một bước kiểm. Cha! Chung quanh Vạn Vũ trưởng nhóm kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn xem mà thôi. Bọn hắn cũng không biết trước mắt người lái xe này đến tột cùng là ai. Bọn hắn chỉ biết, vị này người điều khiển hình tượng thực tế là quá khốc liệt. Hắn đáng tự hào nhất lông vũ đều không có. Trụi lùi đầu, bị cắt đứt mỏ ưng, còn có toàn thân tuyến ống. Không biết muốn biến thành cái dạng này. Phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ, mọi người ở đây còn tại nghị luận ầm ĩ thời điểm. Đột nhiên liền nghe được một tiếng kinh hô, Elias, sau đó một cái Vạn Vũ trưởng từ bên trong lao ra. Cao giọng hô, Elias, vậy mà là ngươi, đám người ngạc nhiên, lại còn có người quen. Cao Lê đi tới, hỏi, ngươi biết hắn, cái này Vạn Vũ trưởng tay run rẩy. Chỉ vào kia ưng yêu cánh tay, trên cánh tay có tam đạo vết sẹo, nói, hắn là Elias, là cháu của ta, vết sẹo kia là hắn khi còn bé lại còn không bay thời điểm cùng dã thú vật lộn dấu vết lưu lại. Hoa khôi,